Anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 27, góc truyện audio.com. Hắn đưa nó về nhà, đưa nó lên phòng, nó đặt lên giường đắp chắn cẩn thận rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Rồi ra khỏi phòng sang phòng của mình, mở tủ ra lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm. Hắn trở ra với một bộ quần áo màu xám, khuôn mặt lạnh lùng. Trên tóc còn vài giọt nước chảy xuống. Hắn đi đến bàn làm việc, mở laptop màu đen trên bàn. Ấn vào hộp thư mục, có một tin nhắn từ Ki Hai. Lão đại có tin mật. Ki Hai nói, tìm được nội gián rồi. Ki Hai, ai? Mão Gia. Ki Hai, treo lên mai xử lý. Nhắn xong hắn dập máy tính xuống, xoa xoa thái dương, đôi mắt hiện lên tia mệt mỏi. Hắn đứng lên mở cửa to đi ra ngoài ban công, đứng tựa vào đôi mắt có sự cô đơn. Hắn nhìn lên bầu trời cười nhạt không hồn. Em là ai? Sáng hôm sau, nó dậy sớm thay bộ quần áo của trường vào rồi đi ra khỏi phòng. Đi qua phòng hắn, không biết anh ta dậy chưa rồi khẽ đẩy cửa ra, thấy hắn ngồi tựa đầu ngửa đầu lên thành giường, tai đeo headphone. Thấy hắn đang ngủ, nó đóng cửa nhẹ lại. Khi nó đóng cửa, hắn mở mắt rồi nhìn ra cửa khẽ cười nhẹ rồi đứng lên vào WC làm VSCN. Nó xuống tầng đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một ổ bánh mì. Một lọ bơ thêm hai quả trứng. Nó chiên trứng lên bỏ vào hai cái đĩa. Phết bơ lên bánh mì rồi nhìn thành quả của mình thì hài lòng. Hắn đi xuống thấy nó đang lục lọi trong bếp thì đi vào kiểm tra. Cô làm gì đấy? Hắn, tôi làm đồ ăn sáng đó, anh thấy ngon không? Nó chạy lại kéo hắn vào ghế ngồi. Cô nấu? Hắn bất ngờ. Tất nhiên, nó, ăn được không? Hắn cau mày nhìn vào đĩa. Anh không ăn thì tôi ăn. Nó nói rồi kéo đĩa ra chỗ mình. Vậy cô ăn đi, hắn nó rồi mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa rót vào cốc. Đồ tàn bạo vô nhân đạo, âm binh, ác quỷ, nó vừa chửi hắn vừa nhét bánh mì đầy mồm. Hắn ngồi xuống ghế nhìn nó ăn bánh mì nhai ngấu nghiến. Ăn như một con heo như thế làm nó bị mắc nghẹn ho khụ khụ. Hắn vội đập nhẹ vào lưng nó rồi đưa cốc sữa cho nó, cau mày. Cô là heo hả? Hắn, kệ tôi. Nó quay phát đi tiếp tục ăn bánh mì. Tôi ăn được chưa? Hắn nói rồi kéo cãi đĩa ở chỗ nó lại. Ok, nó quay lại cười tươi. Úp, hắn khẽ cười rồi xoa đầu nó. Nó như một chú mèo ngồi uống cốc sữa hắn đưa. Cách chương.